Vô Tiên, chương 53, hồi hộp lo lắng khi gần về tới quê nhà. 1. Góc truyện audio.com. Trên mặt đất, đống lửa đang sáng tối không ngừng. Bóng ngựa lay động, bóng người giống như yêu ma. Có tiếng ngựa hí vang lên, mười mấy con ngựa lần lượt hiện lên. Bọn họ đều lộ vẻ uy thế lẫm liệt, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Ánh mắt mỗi người đều sắc như dao vậy. Xem kỹ mấy người đang hoang mang trên mặt đất, đám người tiếu trưởng quỹ không hiểu nguyên nhân, lo sợ bất an. Người trên ngựa nói nhỏ một lát, lập tức có người phân phó một tiếng. Mọi người xuống ngựa, từng người thu thập ngựa qua một bên chăm sóc. Có người tay cầm binh khí lục soát khắp nơi, còn có mấy người đi về phía đống lửa. Tiếu trưởng quỹ vội vàng đứng dậy, chân tay có chút luống cuống. Mã Hổ cùng Vương Nhị đều nhìn nhau. Trong số người tới, một lão già mặc áo bào đỏ râu dài bước tới chắp tay nói với mấy người tiếu trưởng quỹ. Trời đã tối, đi đường không tiện, chúng ta mượn chỗ này nghỉ tạm. Quấy dày rồi, giọng nói của lão già này trầm thấp, già nua, lại rất vang dội. Vẻ mặt tiếu trưởng quỹ dịu xuống. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm và vội vàng chắp tay đáp lễ. Đều là người ra ngoài. Gặp gỡ chính là có duyên. Mời lão tiên sinh tự tiện. Lão già gật đầu, dẫn theo mấy người ngồi xuống quanh đống lửa. Mí mắt khẽ nâng lên. Trong mắt lóe lên tinh quang đảo qua đám người tiếu trưởng quỹ. Lão ta thấy trong tay Mã Hổ và Vương Nhị cầm binh khí nhưng không để ý lắm. Lão tiên sinh, ở đây tại hạ có nước uống và lương khô. Không biết, tiếu trưởng quỹ tươi cười. Lấy lòng nói, lão già cũng không nói gì. Chỉ khẽ lắc đầu, người đi theo bên cạnh đã đưa lên túi nước và lương khô. Ha ha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiếu trưởng quỹ cười gượng vài tiếng. Cảm giác mất mặt nên lui về phía sau vài bước. Cách xa đống lửa mới ngượng ngùng ngồi xuống. Mã Hổ cùng Vương Nhị cũng lặng lẽ dịch lại phía sau. Lão già đánh xe tất nhiên là canh gác xe ngựa của mình. Không dám lên tiếng. Mã lão, tất cả đều thu xếp ổn thỏa rồi. Một giọng nói vang dội truyền đến. Một người thanh niên ngoài 20 tuổi dẫn theo mấy người đi tới. Có hai người theo hắn đi tới đống lửa. Còn có hai người tự tìm chỗ ngồi xuống. Trên mặt người trẻ tuổi hiện lên màu đồng. Mũi thẳng, mắt báo lấp lánh có thần. Tướng mạo uy phong. Hắn tùy tiện nói xong liền ngồi xuống bên cạnh lão già. Thò tay kéo áo phanh ngực. Xắn tay áo lên. Nhận lấy túi nước do bạn đồng hành đưa tới liền ngửa cổ uống. Nước văng ra khắp nơi. Uống xong nước, hắn lại giơ tay ra lau miệng, kêu rất vui vẻ. Nhị sư huynh, nếm thử cái này, thịt khô này được lửa nướng qua càng thơm, giòn hơn. Bên cạnh có một nam tử trắng nõn đưa qua một sâu thịt khô. Vị nhị sư huynh này không khách sáo, nhận lấy cắn một miếng lớn, gật đầu nói, không tệ, ăn rất ngon, có rượu lại càng tuyệt hơn. Hì hì, nhị sư huynh, sau khi trở về uống cũng không muộn. Nam tử trắng trẻo khoảng mười mấy tuổi. Dáng vẻ rất khôn khéo. Hắn lén nhìn trộm về phía lão già áo bào đỏ. Rồi cười nói với nhị sư huynh. Nhị sư huynh cười ha ha. Vừa muốn nói chuyện, phía sau truyền đến một tiếng quát mắng. Tiểu tử nhà quê, cút sang một bên. Mọi người không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy hai nam tử dáng người vạm vỡ, đứng trước tảng đá lớn cách xa đống lửa, vùng tay múa chân với một thiếu niên nông thôn đang ngồi trên mặt đất. Thiếu niên kia quần áo cũ nát, không nhìn thấy rõ gương mặt, chỉ thấy hắn lặng lẽ đứng lên, cũng không nói gì, chậm rãi đi về phía một chỗ không người khác và ngồi xuống. Mấy người nhị sư huynh thấy vậy lại lắc đầu mỉm cười không để ý, xoay người tiếp tục ăn uống không ngừng. Lâm Nhất tìm một chỗ cách xa khoảng đất trống chỗ mọi người ngồi. Vẻ mặt không thay đổi ngồi xếp bằng xuống. Thiếu niên nông thôn mới vừa bị đánh đuổi dĩ nhiên chính là hắn. khi đám người này ở cách 80 trượng đã bị Lâm Nhất phát hiện ra. Mãi cho đến khi đám người này tới gần, kể cả mấy người tiếu trưởng quỹ hoảng hốt lo sợ, hắn đều nhìn thấy nhưng giả vờ không biết. Cách Trương.